Sát Vương, chương 106 Tử Vân Thần Quyền, góc truyện audio.com. Thủ lĩnh Hắc Y Nhân nhìn thấy Đường Tiêu xuất hiện thì cũng không nhiều lời nữa. Lập tức chỉ huy thủ hạ hơn 10 người hướng về phía Đường Tiêu mà vọt tới. Sát, đúng vào lúc này Phương Kích đang nằm ở trên mặt đất bỗng nhiên gào lên giận dữ. Một kim sắc cổ phù văn bắn lên trên trời, tạo thành một mãnh lực lớn vô cùng. Phập phập, từng thanh âm sắc bén như lưỡi dao chém vào da thịt. Hơn 10 tên cường giả Hắc Y bị vỡ vụn cương khí hộ thể. Thân thể của bọn họ bỗng như nát như sợi bông, nát thành vài đoa, rất nhiều Hắc Y sát thủ trong thời khắc chết đi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm nhận được dưới thế lực cường đại trước mắt chống cự cũng mất đi ý nghĩa. Phương Kích sau khi tỉnh lại từ hôn mê thổ ra một ngụm máu tươi. Sau đó lại tiếp tục ngất đi, xem một màn huyết tinh trước mắt Đường Tiêu cảm khái không thôi. Hắn trước kia cũng là đỉnh cấp sát thủ, tu vi hiện tại cũng không kém, nhưng không cách nào dùng một đòn khiến cho 10 tên Hắc Y cao thủ bị tiêu diệt. Sạch sẽ, sau khi nhìn thấy tất cả Đường Tiêu càng cảm nhận sâu sắc được sự chênh lệch giữa cường giả nhân nguyên và cường giả nhị nguyên. Đường Tiêu minh bạch hắn tuy có kinh nghiệm 23 năm. Nhưng ở kiếp này tương lai làm cường giả chân chính còn rất dài. Cho dù muốn có thực lực như Phương Kích cũng không thể thành công trong một sớm một chiều. Thất hoàng tử lúc này cũng giết xong mấy tên Hắc Y nhân vây đánh mình hướng về phía này mà lướt tới. Bờ biển lại xông tới một số lượng lớn binh sĩ hải tộc. Chúng ta không ngăn được bao lâu nên làm sao bây giờ? Thất hoàng tử ở trên không trung sau khi quan sát tình hình chiến đấu thì hỏi Đường Tiêu một tiếng. Đi về phía phương Bắc, Đường Tiêu chỉ về phía vách đá dựng đứng ở phía Bắc. Bên kia là tử địa, thất hoàng tử nhìn xong thì lắc đầu. Thất hoàng tử có thể mang phương thống lĩnh bay lên trên vách đá không? Đường Tiêu chỉ rồi hỏi. Không thành vấn đề, nhưng ở nơi này có tới mấy trăm người. Chuyện đó để ta lo trước, hết phải mang phương thống lĩnh đi đã. Được rồi, ta mang phương thống lĩnh rời đi, ngươi nghĩ biện pháp cứu mấy người ra. Thất hoàng tử lộ vẻ bất đắc dĩ mang theo Phương Kích nhảy lên trên vách đá. Đường Tiêu cũng dẫn Chu Kiền Dực thai công chúa mấy người đi tới. Mấy trăm tên học sinh bên trong thai kinh thành cũng chạy tới nơi này. Nhưng đại bộ phân là luống cuống tay chân. Sau khi tới vách đá, thất hoàng tử cõng Phương Kích lên trên lưng mà bay lên. Đường Tiêu dọc theo chân núi tìm kiếm một phen nhưng không tìm thấy khe đá nào. Thậm chí nơi để leo lên cũng không có. Một số lượng lớn cường giả hải tộc cũng đã lên bờ đang điên cuồng đồ sát những binh sĩ ngự lâm U Can kia. Xem ra rất nhanh bọn họ sẽ tới nơi này rồi. Đường Tiêu nhìn về bốn phía mà đi tới, sau đó hắn dừng lại một chỗ. Lắng nghe chốc lát, mấy người khác không hiểu cũng kỳ quái tiến tới sau hắn. Chính là chỗ này, các ngươi lùi ra xa đi. Đường Tiêu nói xong để mọi người lùi ra xa đó, sau đó hắn phát ra một chiêu Trường Hà Lạc Nhật Kiếm. Ở trên vách đá tạo thành một lỗ thủng thật sâu, đem viên đạn sắt đánh vào lỗ thủng kia. Nổ, Đường Tiêu quát to một tiếng. Vách đá nổ tung. Đường Tiêu lấy ra một cái đèn cung đình nhìn quanh một phen, quả nhiên ở bên trong có nước chảy xuống. Ở trước mắt là một hang đá vừa vặn cho một người đi vào. Nước là chảy từ núi xuống, từ nơi này đi lên có thể lên tới đỉnh núi, các ngươi đi vào thôi. Đường Tiêu nói với mọi người, Chu Kiền Nghi Lan quận chúa cùng với đám học sinh thai kinh thành nhanh chóng nối đuôi nhau đi vào. Đường Tiêu cũng đang suy tư phải chăng có nên lấp cửa lại để tránh người truy kích. Lúc này hai Hắc Y nhân đã lao tới, rõ ràng bọn họ bị hấp dẫn bởi tiếng nổ mạnh lúc nãy. Các ngươi đi mau nhanh chóng lên đỉnh núi, ta ngăn bọn họ lại. Đường Tiêu hướng về phía mọi người hô lên một tiếng, sau đó nhảy ra khỏi ngoài động. Ta ở cùng ngươi một chỗ. Chu Kiền cũng theo ra, lúc này vứt bỏ Đường Tiêu lại, bọn họ đều cảm thấy không nghĩa khí. Dực thai công chúa theo sau lưng Chu Kiền chạy ra, tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng sau khi nghe câu nói của Chu Kiền nàng không khỏi có phần buồn bực. Nàng quay đầu nhìn theo bóng dáng của Đường Tiêu rời khỏi hang, cảm thấy hắn nói không phải không có lý. Nàng ở chỗ này cũng không giúp gì được hắn, ngược lại sẽ làm cho hắn phân tâm. Sau khi Dực Thai công chúa cắn răng, Chu Kiền liền tiến về phía chỗ nàng mà đi tới. Lúc Đường Tiêu nhảy ra hang, hai gã hắc y nhân đang từ nơi này lao tới. Nhìn thấy Đường Tiêu đi ra, cả hai liền phát ra sát chiêu. Tu vi của bọn họ đều là nhân nguyên ngũ CP up, Trường Hà Lạc Nhật. Hai cánh tay của Đường Tiêu đồng thời phát ra chiêu Trường Hà Lạc Nhật, giống như là sét đánh, theo sau nó là hai viên lôi chấn tử. Tuy nhiên vì hoàn cảnh không tốt cộng thêm mục tiêu công kích là hai cái, cho nên Trường Hà Lạc Nhật kiếm của Đường Tiêu không thể đục thủng hộ thân cương khí của hai gã hắc y nhân. Tuy nhiên hai quả lôi chân tử đã tới gần bọn chúng. Bạo bạo, hai quả lôi chấn tử không bị ngăn cản nữa bắt đầu nổ GT ác. Hai quả lôi chấn tử nổ cách hai gã hắc y nhân khoảng 20 ly, cho dù bọn họ có hộ thân cương khí vô cùng lợi hại nhưng sức nổ của lôi chấn tử vẫn vô cùng mạnh mẽ, lập tức xé rách hộ thân cương khí của bọn họ cũng đem bọn họ đánh bay lên trên không trung. Lúc rớt xuống đất bước chân cũng trở nên lảo đảo. Bạo bạo, đọc truyện online mới nhất ở choang. Con Đường Tiêu không cho bọn chúng có cơ hội được thở. Lại hai quả lôi chấn tử xuất hiện ở trên không trung, hướng về phía hai người mà oanh tạc. Lúc này hai gã cường giả nhân nguyên ngũ cấp vẫn chưa khôi phục lại hộ thân cương khí thì đã nghe ầm hai tiếng nữa. Hai gã hắc y nhân xương thịt nát tan, linh hồn của bọn chúng từ từ bị Đường Tiêu hút vào trong yêu thối ma hồ. Lý Ngạn ở phía sau lưng hai gã hắc y nhân nhìn thấy hai thủ hạ nhân nguyên ngũ cấp của mình bị Đường Tiêu làm cho nổ phân thân toái cốt thì hét lên giận dữ, thân hình bay thẳng về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu cảm nhận được hắc y nhân này tới đây có khí tức vô cùng mạnh mẽ. Hắn lập tức phát ra Trường Hà Lạc Nhật kiếm, đồng thời theo sau cũng là hai quả lôi chấn tử, ý đồ một lần hành động làm nổ chết hắn. Tử Vân Thần Quyền Lý Ngạn là cường giả nhân nguyên lục cấp. Nhìn thấy thủ hạ của mình sau khi bị tan xác đã sớm có đề phòng với lôi chấn tử của Đường Tiêu. Cùng với Trường Hà Lạc Nhật kiếm của Đường Tiêu và lôi chấn tử ra tay đồng thời, phong quyền đã bay tới. Kiếm khí của Trường Hà Lạc Nhật kiếm và lôi chấn tử của Đường Tiêu cách đó 20 mét đã nổ tung. Cách Trương,